Võng du chi cao thủ bất tịch mịch, chương 9, góc truyện audio.com, cao thủ không cô đơn tác giả ẩn nặc Lan San biên tập Linh. 2-1, tôi muốn hết, cách thời gian cập nhật phiên bản mới còn 5 ngày. Lặng lẽ đi dạo, rốt cục trèo đến cấp cao nhất, số thành viên tối đa của công hội cũng nâng lên tới 400 người, hai công hội ban đầu vốn cũng là mắc cấp cho nên cộng nhân số lại cũng khoảng 750, trừ đi các ớc bỏ hoang, clone của ớc lớn và nhóm người quyết định lưu lại tiếp tục. Vô tranh với đời, thì số người gom lại cũng lấp đầy. Lặng lẽ đi dạo, công hội cũ thuận lợi biến hình thành bang phái sinh hoạt, La Tường và Yêu Nhất đều tìm các nguyên lão có vẻ đáng tin để chuyển giao việc công hội khi. Lặng lẽ đi dạo, tăng cấp thì, nhà mẹ đẻ, của hai người cũng cống hiến không ít vật liệu xây dựng. Khi thành viên cuối cùng gia nhập vào, lặng lẽ đi dạo, thì cũng đồng thời tuyên cáo hai công hội chính thức sáp nhập thành công. La Tường nhìn màn hình, trong lòng vậy mà xuất hiện hai từ. Viên mãn, và, cảm động, nhưng cậu biết đây chỉ mới là bắt đầu, nghĩ đến 5 ngày sau bắt đầu thành chiến, cậu lại một lần nữa cảm nhận được khát khao với trò chơi này, lần xuất hiện trước đó của cảm giác này là vào mấy năm trước khi trò chơi vừa mở server, có chút chờ mong, có chút nhiệt huyết, có chút nóng lòng muốn thử. Về bản chất mình vẫn là người có vẻ thích thể hiện a, La Tường nghĩ, chờ xem thao tác hoa lệ của ông chinh phục cả đám các người đi, nói chuyện riêng. Yêu Nhất thần thoại, idol, con đang làm gì đó? Ngẩn người hở, khi La Tường ngẩn người nhìn màn hình thì đã quên mình đang đi săn boss dã ngoại, tỉnh lại thì phát hiện trên mặt đất đã nằm một đám, mơ hồ nhìn thấy trong đống thi thể có cái tên Yêu Nhất, nói chuyện riêng. Lạc Tiểu Thiên, xin lỗi, quên bơm máu, nói chuyện riêng. Yêu Nhất thần thoại, chọt nói chuyện riêng. Lạc Tiểu Thiên, TT, đồng chí La Tường không hề phát hiện, trải qua gần một tháng ở chung, cậu đã bị tên bất lương kia. Dạy dỗ, thành công, quen với hành vi đùa giỡn và xưng hô ghê tởm của đối phương, hơn nữa còn có thể vô thức phối hợp. Dạ à, ngài còn chưa kịp chinh phục người ta thì đã bị người ta chinh phục tăng tác tơi tả rồi, thấy không, công hội. Lạc Tiểu Thiên, xin lỗi, vừa rồi tôi ngẩn người, lập tức cứu mọi người đây. Lần này là công hội tổ chức đi săn boss dã ngoại, La Tường có chút áy náy, mình kéo tổ chức thụt lùi về phía sau. Lại nói, vốn La Tường không muốn cho ớc Lạc Tiểu Thiên vào công hội, từ ban đầu vị trí đã rất túng thiếu rồi, nhưng Yêu Nhất nói ớc mục sư quá ít, bất lợi cho hoạt động sau này, nói cho cùng mục sư đâu ai trên nhiều, thời khắc mấu chốt còn có thể bảo hộ an toàn, thế là hắn liền thêm Lạc Tiểu Thiên vào. Tuy Lạc Tiểu Thiên hiện tại chỉ đến cấp 60, nhưng các kỹ năng cũng cơ bản mắc hết, tăng cấp với mục sư mà nói không có tác dụng rõ ràng lắm, cùng lắm là đề cao giới hạn máu thôi, chẳng qua mấy thuộc tính này có thể tăng bằng trang bị. Tức là mặc đồ có thuộc tính tăng máu, ví dụ như mặc giày có thuộc tính 70 điểm máu, bởi vì La Tường cảm thấy chơi ớc nhân yêu rất mất mặt cho nên không hề công khai đây là ớc phụ của mình, lúc vừa mới vào hội có người chất vấn cậu level thấp, Yêu Nhất thần thoại lập tức đứng ra bày tỏ đây là tiểu đồ đệ của mình, có hội trưởng bao che đương nhiên không ai dám dị nghị, lại nói Lạc Tiểu Thiên là ớc nữ luôn được chấp nhận dễ dàng, công hội. Yêu Nhất ngự tỷ, không có việc gì, góc truyện audio.com. Em chú ý một chút, đừng ngẩn người nữa, công hội. Thần thoại heo heo, em gái, mau cứu anh, công hội. Mây khói hôm qua, heo heo, anh làm cái biểu tình gì vậy, công hội. Thần thoại heo heo, thẹn thùng á, công hội. Mây khói hôm qua, thẹn thùng cái mông anh, công hội. Thần thoại heo heo, nghĩ đến ánh sáng thành kính của em gái lướt qua cơ thể anh, trong lòng đã thấy thật nhộn nhạo thật thẹn thùng, công hội. Mây khói hôm qua, đồ BT, công hội. Thần thoại hậu viện đoàn. Một công hội, em là Tiểu Thảo, một công hội, đảo Ánh Trăng, 10.086, công hội, vật mô ê ẩn hiện kỳ thật tôi cũng có cảm giác thẹn thùng, làm sao đây, công hội. Lạc Tiểu Thiên, công hội, Yêu Nhất thần thoại, nghiêm túc hết coi, lượng máu của boss sắp đến giai đoạn cuồng hóa rồi. Máu boss còn khoảng 10, thì đột nhiên boss phát điên, có những kỹ năng rất dữ dội. Có thời gian đánh chữ nói chuyện thì không bằng phóng thêm vài kỹ năng, công hội. Thần thoại heo heo, hội trưởng giữ ghê, công hội. Thần thoại hậu viện đoàn, ai bảo anh đùa giỡn đồ đệ anh ấy, công hội. Thần thoại heo heo, ghen, công hội. Em là Tiểu Hoa, hội trưởng đại nhân rốt cuộc là thích đồ đệ của mình hay là hội phó vậy? Một chân hai thuyền là không đúng, La Tường rơi lệ đầy mặt, hai người này đều là ơ của ông. Hoặc không đúng, trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là ông với hắn không có một téo quan hệ nào hết. Lúc này ở đầu bên kia internet, người nào đó đột nhiên sảng khoái trong lòng, tôi không có một chân hai thuyền, hai cái chân của tôi đều đạp trên người. Ho, nì, hầy, tuy rằng ánh mắt của quần chúng sáng như tuyết nhưng vẫn còn chưa đủ nhìn thấu đến bản chất A, công hội. Thần thoại heo heo, tình địch, công hội, đảo Ánh Trăng, nếu nói thế thì, hình như có chuyện như vậy thật, hội phó và Tiểu Thiên dường như chưa bao giờ cùng làm hoạt động. Đây gọi là tình địch gặp nhau, vô cùng đỏ mắt. La Tường nội tâm rít gào, tình địch cái đầu ngươi. Đỏ mắt cái đầu ngươi, tại sao tôi phải cùng chính mình giành trai, tôi là không thể cùng điều khiển hai cửa sổ. Không đúng, trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là TMD vì sao các người đều cảm thấy tôi với hắn có gian tình hả? Người nào đó cảm thấy chủ nhân của Ức Lạc Tiểu Thiên bây giờ nhất định đang nổi điên sau màn hình, trong đầu nháy mắt vẽ ra một con mèo đen đang xù lông. Ha, muốn vuốt lông cho cậu ấy quá, xúc cảm nhất định không tồi. Đáng tiếc cách Internet thiệt sự không được. Lần đầu tiên, người nào đó nghĩ nếu trong hiện thực quen biết mèo xù lông thì tốt rồi, công hội. Yêu nhất thần thoại, tôi thích hết. Được rồi, nghiêm túc đi công hội. Thần thoại hậu viện đoàn, không nói giỡn nữa, cuồng hóa rồi. Tất cả mọi người cùng cảm thấy, hội trưởng trái ôm phải ấp mà còn quang minh chính đại thừa nhận như vậy, khí chàng không phải cường đại bình thường, cho nên vô cùng ăn ý quyết định, vẫn là làm chính sự thôi, khụ, săn boss đi. Tôi thích hết thích. La Tường theo bản năng muốn đập màn hình, nhưng mà lý trí nói cho cậu biết, màn hình tinh thể lỏng rất mắc, vì vậy cậu chuyển qua muốn đập bàn phím, nhưng lý trí lại nói cho cậu biết, bàn phím cũng tốn tiền, cuối cùng cậu yên lặng quyết định, không nhìn câu nói kia khụ, vẫn là săn boss đi. Góc chuyện audio.com. Đừng suy nghĩ thêm lời nói vừa rồi của bại hoại rốt cuộc có ý gì, theo bản năng coi như là vui đùa, dù sao cũng bị đùa giỡn quen. Ê ê, là đùa giỡn đó, không có việc gì ai đi. Đùa giỡn, cậu hả, hội phó chỉ độn, trên mặt mang theo nét ửng đỏ khả nghi, hữu ý vô tình liếc nhìn bóng người sáng lập lòe trên bản đồ. Cái tên khốn kiếp, cao thủ không cô đơn, cách chương.